mặc kệ có thể sản xuất hàng loạt hay không, một món đồ chưa khắc họa bất kỳ trận pháp nào đã có thể phát huy ra uy lực cường đại như thế, nếu như trải qua tu sĩ cải tạo, tuyệt đối còn lợi hại hơn vũ khí bình thường rất nhiều. Sau khi khắc vẽ trận văn lên súng ống, không cần có đầu óc cũng biết được, giới pháp khí của Đại Tấn sẽ nhấc lên một trào lưu mới. Ví dụ như khẩu súng ngắn của Từ Tử Hinh, cho dù sử dụng đạn hơi kém, nhưng vẫn có thể đạt đến uy lực của Magnum. Thậm chí, băng đạn, hỏa đạn, bạo viêm đạn, trong tưởng tượng của Từ Tử Hinh, đương nhiên, tiêu hao là không thể tránh khỏi. Mà vũ khí kiểu mới này có thể nghiên cứu ra hay không, Phương Khải cũng không quản. Dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là trả lời nghi vấn khi bọn họ gặp phải nan đề, cùng với cung cấp một vài kiến thức chuyên ngành. Khi mấy người đang trao đổi hợp tác, trong quán net, đại đa số mọi người bây giờ là chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện, những người chơi Zedon Ever cùng với Dia. Đâu chỉ còn lại số ít. Từ khi Phương Khải đánh xong kết cục, thì đại bộ phận người chơi tiên kiếm đều kìm nén một phần tình cảm. Không sai, vì phần lớn mọi người đã thấy được kết cục của tương lai, nhưng vì sao lại không thể thay đổi nó, đem bi kịch chuyển thành hài kịch, đem ly tán hóa thành đoàn viên. Vì sao Phương Khải lại chơi ra kết cục như vậy? Bọn hắn cho rằng, thứ nhất là vì chưa quen thuộc cốt truyện, thứ hai là mặc dù trình độ chơi của Phương Khải không tệ, nhưng nói về sức chiến đấu, so với những lão gia hỏa đã tu luyện không biết bao nhiêu năm, quả thật là kém rất nhiều. Ngày hôm nay, có mấy người chơi cũng đánh đến phần cuối. Lão gia tử đánh Bái Nguyệt. An Hổ Uy là người đứng sau, vừa nhìn thấy Nạp Lan Hồng Vũ chuẩn bị đánh Bái Nguyệt, lập. Cha, người cũng đang xem à? An Thành không biết từ chỗ nào xông tới. Đừng quấy rầy ta. An Hổ Uy nhìn chằm chằm vào màn hình. Cố gắng học tập một ít cách chơi của lão gia tử đi. An Thành, trên thực tế, có không ít người đem hy vọng ký thác vào Nạp Lan Hồng Vũ. Dù sao lão gia tử này có tu vi rất cao, thao tác khẳng định sẽ trôi chảy hơn Phương Khải. Vì thế khi Nạp Lan Hồng Vũ đánh Bái Nguyệt, thì có không ít người chơi, bao gồm cả bọn Tống Thanh Phong cũng đều xông tới. Hừ, lão bản thối, thấy ngươi chơi đã biết là không tốt rồi. Lão gia tử này nhìn rất lợi hại, nhất định có thể cứu Linh Nhi tỷ tỷ. Nhìn thấy Nạp Lan Hồng Vũ đánh Bái Nguyệt, Khương Tiểu Nguyệt cũng chui đầu lại. Trong màn hình, lúc này Bái Nguyệt giáo chủ đang lặng lẽ nhìn Lý Tiêu Giao chăm chú. Hai tên tiểu mao tặc các ngươi làm sao biết được tâm huyết suốt đời của lão phu chính là vì cái kế hoạch vĩ đại này. Bây giờ chỉ cần dâng lên máu tươi của một nam một nữ, linh lực càng mạnh càng tốt. Lúc đó, thủy ma thú yêu dấu của ta sẽ được sống lại. Tên Bái Nguyệt này có giá tâm quá lớn. An Thành mở miệng nói. Còn muốn lấy Tiêu Giao với Ano làm tế phẩm. Thật đáng hận. Khương Tiểu Nguyệt cũng gật đầu nói. Đúng lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ điều khiển Lý Tiêu Giao. Hô to, Bái Nguyệt lão tặc. Lão phu Nạp Lan Hồng Vũ. Hôm nay đến lấy mạng chó của ngươi. Trong màn hình, Bái Nguyệt giáo chủ nhìn Lý Tiêu Giao quát tháo đến nỗi văng đầy nước bọt. Gương mặt bỗng nhiên có chút ngốc trệ. Tất cả mọi người đi theo cũng hóa đá luôn tại chỗ. Chắc là lão gia tử đang diễn kịch. An Hổ Uy đứng nhìn ở phía sau. Gương mặt cũng co quắp một trận. Khương Tiểu Nguyệt che mặt. Trong mồm lẩm bẩm. Ta đến để xem cứu Linh Nhi tỷ tỷ. Không cần để ý những thứ này. Một bên khác. Lúc này, Tố Thiên Cơ cũng đã đánh tới Trấn Yêu Tháp. Làm một fan trung thành của cả Linh Nhi lẫn Nguyệt Như. Nói thế nào thì cũng phải đem Linh Nhi và Nguyệt Như cùng trở về. Chơi như Phương Khải thì là chơi kiểu gì? Nguyệt Như thiếu chút nữa thì chết, Linh Nhi cũng không về được. Quả thật là quá phế đi. Nhìn bản tòa hôm nay sẽ đem cả hai người Nguyệt Như với Linh Nhi ra ngoài. Khóe miệng Tố Thiên Cơ nhếch lên. Lúc này còn gọi hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm đang chơi đi ra phía sau để nhìn. Nhìn thật kỹ xem sư tôn cứu người như thế nào. Tố Thiên Cơ nói đầy tự tin, dù sao lấy lực không chế linh lực cùng tạo nghệ pháp thuật của nàng, không phải Phương Khải có thể so sánh. Linh Nhi, ngay sau đó, mấy người nhìn thấy Lý Tiêu Giao trong màn hình đã đi đến tầng cuối của Trấn Yêu Tháp. Khóe mắt Linh Nhi ngấn đầy nước mắt, nhìn hai người đang tới cứu mình. Tố Thiên Cơ nhìn Linh Nhi bị khóa ở Trấn Yêu Tháp, chân thành nói, tỷ tỷ tới cứu ngươi đây. Bỗng nhiên bầu không khí trong màn hình trở lên im ắng. Nguyệt Như, Linh Nhi, cái này so với lão phu Nạp Lan Hồng Vũ còn ác liệt hơn a. Nhìn phụ đề trên màn hình, Phong Hoa, Duyệt Tâm đều co mặt lại. Ngay cả Tiêu Ngọc Luật chuyên đứng đằng sau xem người khác chơi cũng phải co quắp một trận. Ta đang xem thật sự là tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Thật hoài niệm lão bản trực tiếp. Hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm thấy xấu hổ muốn chết. Làm sao đang tốt đẹp bỗng nhiên lại thấy không được bình thường. Chúng ta đến xem cứu Nguyệt Như đúng không? Ồ, hai người Phong Hoa, Duyệt Tam nhỏ giọng nghị luận. Chúng ta cứ xem cứu Nguyệt Như đi. Vừa xảy ra chuyện gì, coi như chúng ta không nhìn thấy là được. Tiêu Ngọc Luật, ta cảm thấy không nên đứng đây xem. Đương nhiên các nàng không nghĩ tới mình đã quá ngây thơ, sau đó vẫn tiếp tục đứng xem. Thanh Phong Minh Nguyệt Các, Phương Khải cùng Nạp Lan Minh Tuyết, Lý Hạo Nhiên cũng sắp kết thúc thương nghị. Phương lão bản chẳng khác nào ông chủ, chỉ việc đứng chỉ tay. Dường như Nạp Lan Minh Tuyết có chút không vui. Phương Khải nhún vai, không lẽ ta đóng cửa quá nét để mỗi ngày đều đi làm nghiên cứu với các ngươi? Khuôn mặt của Nạp Lan Minh Tuyết liền đơ lại. Ngược lại thì Lý Hạo Nhiên lại không có ý kiến gì. Kết quả của việc thương nghị là Lý Hạo Nhiên cùng Nạp Lan Minh Tuyết, người xuất tiền, người xuất lực. Lý Hạo Nhiên phụ trách phương diện kỹ thuật của pháp khí, còn Phương Khải phụ trách tri thức về súng ống. Lý Hạo Nhiên có chút nghi vấn, hỏi. Trò chơi có liên quan đến loại vũ khí đặc thù này, chỉ có đối phó với zombie, không có đối chiến giữa người với người sao? Đúng là như vậy, đối chiến giữa người với người, thì có thể dễ dàng nhìn ra tính năng và tác dụng của loại vũ khí này hơn. Phương Khải nhìn bảng nhiệm vụ một chút, trò chơi về phương diện này, chắc cũng sắp có, đến lúc đó các ngươi có muốn thử một chút hay không? Trò chơi mới. Mấy người nhìn về phía Phương Khải đầy kinh ngạc. Chỉ vì thử nghiệm loại pháp khí này mà làm ra cả một trò chơi sao? Nạp Lan Minh Tuyết cảm thấy kỳ quái, hỏi, kiểu trò chơi này sẽ có người chơi chứ? Chỉ cần có thể thử nghiệm loại pháp khí này là được. Lý Hạo Nhiên cũng không qua để ý. Nếu thử nghiệm ở ngoài đời thực thì rất dễ ngộ thương. Cũng đúng, như thế thì cơ hội để thử nghiệm vũ khí này cũng không ít. Nạp Lan Minh Tuyết đồng ý về điểm này. Vốn Phương Khải còn định giải thích về trò chơi này một chút, sau khi nghe thấy mấy người nghị luận, lập tức ngập ngừng không lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, trò chơi này có thể đánh lão bản trong màn hình. Hai tay Nạp Lan Hồng Vũ nắm chặt trường kiếm, kiếm khí dày đặc được tuôn ra từ mũi kiếm. Cho dù đối thủ là cao thủ như Bái Nguyệt, nhưng trên mặt của Nạp Lan Hồng Vũ không thấy một chút e ngại nào, chỉ có lạnh lùng và kiếm phong tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này, bởi vì trong hiện thực, nếu mà chiến đấu đạt đến cấp bậc này, chỉ sợ sẽ tiêu hao không ít sinh mệnh lực giờ đã không còn nhiều của hắn. Nhưng ở trong trò chơi, không cần phải lo lắng một chút nào cả. Lão gia tử đánh cái này mạnh hơn lão bản nhiều. An Hổ Uy nhìn màn hình mà cười hắc hắc. Đúng vậy. Âu Dương Chấn nhẹ gật đầu, cảnh giới của lão giả tử, tên tiểu tử kia há có thể so sánh, đợi chút nữa sẽ cho lão nhi Bái Nguyệt này biết thế nào là lợi hại. Trong màn hình, kiếm khí bay đầy trời dường như sắp tràn ra ngoài màn hình, mọi người đứng xem thấy vậy liền vô cùng phấn chấn. Đúng là Bái Nguyệt rất mạnh, nhưng Nạp Lan Hồng Vũ cũng rất mạnh, thực lực cường đại khiến cho chiêu thức gì hắn cũng có thể hạ bút thành văn. Lại phối hợp với tu vi của Lý Tiêu Giao lúc này đã được luyện đến cực hạn. Thấy không, lão gia tử đánh Bái Nguyệt, ngay cả tử thần chú cũng không cần. T, đúng là lão gia tử rất lợi hại. Diệp Tùng Giao thân là trưởng môn Vân Hải Tông, thời gian tới để chơi trò chơi đã rất khó, càng rất ít khi đến xem người khác chơi, nhưng hôm nay cũng ra đằng sau nhìn. Lúc này Bái Nguyệt trong màn hình đang có xu thế suy tàn. Mấy người thấy cục diện chiến đấu như này liền khen không dứt miệng. Thiên kiếm, thiên kiếm. Nhìn thấy Lý Tiêu Giao trong màn hình, ngay cả tử thần chú cũng không sử dụng mà vẫn chiếm được ưu thế. Mấy người an thành bắt đầu kích động. Lại thêm một chiêu thiên kiếm nữa là giết hắn. Dám hại chết Linh Nhi nhà ta. ai là Linh Nhi nhà ngươi? Rõ ràng là nhà ta. Lúc này, Bộ Sa liền bất mãn. Tất cả đừng có mà tranh đoạt. Linh Nhi là khuê nữ của bản tọa. Diệp Tùng Đào trợn mắt nói, muốn gả thì cũng phải gả cho người như Tiêu Dao. Các ngươi dừng được rồi. Không phải, ta mới là khuê nữ mà. Diệp Tiểu Diệp nhất thời không vui. Diệp Tùng Đào tối sầm mặt lại. Bản tọa có hai khuê nữ không được à? Tất cả mọi người, đừng quấy rầy. Nhìn màn hình, không biết ai hô một tiếng. Tất cả mọi người lập tức nhìn về màn hình. Chỉ thấy trong màn hình, phía dưới hồ nước đang gợn sóng cuồn cuộn. Ngay sau đó, trung tâm mặt hồ từ từ nhô lên, giống như là một nhọn núi sắp sửa chui ra từ đáy nước. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng mọi người liền lột bột một tiếng. Không phải đã nói là đánh bất ngờ, thuấn sát bái nguyệt, ngăn cản hắn hợp thế mới thủy ma thú hay sao? Mọi người vì cứu Linh Nhi, có thể nói mấy ngày nay những người chơi này đã vắt hết óc, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, còn thương nghĩ qua chiến thuật. Khi mà bái nguyệt còn ở giai đoạn nhân loại chưa kết hợp với thủy ma thú thì sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, nhìn bái nguyệt trong màn hình mới lộ ra nửa người, đã như một tòa núi che trời, nước lũ động trời như muốn phá vỡ màn hình mà ra. Vừa rồi bái nguyệt thấy lâm vào thế yếu liền trực tiếp hợp thể với thủy ma thú. An Hổ Uy chứng kiến một màn này, mở miệng giải thích. Trong nhất thời, dường như thế giới đều biến thành thiên địa của nước lũ. Vô số dòng nước trào lên mãnh liệt, mặt đất đồi núi đều bị bao phủ. Quá mạnh, đứng mũi chịu sào chính là Nạp Lan Hồng Vũ. Lúc trước nhìn ở màn hình, còn chưa thể cảm nhận được. Bây giờ tự trải nghiệm, mới cảm nhận được viễn cổ ma thú này đáng sợ đến cỡ nào. Tửu thần, mau dùng tửu thần. Mắt thấy đối sách thương nghị lúc trước đã không còn tốt. Mấy người đứng xem liền trở lên gấp gáp. Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ đang ngưng tử thiên kiếm, kiếm khí vô cùng to lớn, nhưng đứng trước con quái vật che trời này lại chỉ nhỏ bé như một cây tăm. Bái Nguyệt quạt tay một cái liền đem kiếm khí đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, đối mặt với ma vật to lớn như ma thần, Nạp Lan Hồng Vũ suy nghĩ rất lâu. Bất kể là sở học của mình hay là của Lý Tiêu Dao, đều không thể đối phó. Là một ma thần đã tồn tại từ thời Hồng Hoang, lúc này hợp lại cùng với Bái Nguyệt, mượn linh lực khổng lồ khôi phục từ trong tử vong, căn bản là phàm nhân không thể đối phó. Dưới sự bất đắc dĩ, Nạp Lan Hồng Vũ đành phải thi triển ra tửu thần. Vận mệnh như một cái lồng giam bằng gai, luôn có người muốn lao ra khỏi nó, nhưng cuối cùng lại chỉ khiến mình đầu rơi máu chảy. Nếu nói lúc nhìn Phương Khải chơi, chỉ thấy rằng thực lực Phương Khải quá yếu, vậy thì hiện tại, bỗng nhiên bọn hắn hiểu rằng, có lẽ đây chính là số mệnh thuộc về Linh Nhi.